Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, giáo huấn. Nhìn đứng ở phía trước nhất, xuyên sạch sẽ gọn gàng tiểu hào đô dần di, một mặt lạnh nhạt 12-13 tuổi tiểu cô nương. Năm người chừng mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn về nơi này căn cứ trưởng. Trong ánh mắt thẳng lắc lư để lộ ra một cái ý tứ. Đây là tại đùa bọn họ sao? Không muốn tham gia nói thẳng à? Phái đứa bé tới làm cái gì? Căn cứ trưởng ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu rời đi ánh mắt. Hắn cũng không nghĩ tới à? Bọn họ căn cứ hiện tại người không nhiều, nhưng là từng cái đều là thân kinh bách chiến. Rút ra một cái cường lực tiểu đội 10 ngoài hoàn toàn không có vấn đề được chứ. Nhưng là đây là ý tứ phía trên, mà lại nghe vị thiếu tướng kia nói, cái mới nhìn qua này nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương là trụ sở mới dáng dấp thân muội muội, thực lực mạnh mẽ, quyết định là bọn họ toàn bộ nam khu người mạnh nhất. Quan trọng hơn là bên người nàng còn có 3 con lợi hại dị thú. Cường cường liên hợp, nhiệm vụ lần này nàng dẫn đội tuyệt đối với không có một chút vấn đề. Mặc dù căn cứ trưởng cảm thấy những lời này nói đến có chút khoa trương. Bọn họ căn cứ cũng không phải là không có đã thức tỉnh dị năng đứa bé. Mặc dù bọn họ trưởng thành xác thực so một chút người trưởng thành nhanh rất nhiều, nhưng là khác biệt cũng không có lớn như vậy a. Bất quá nghĩ đến trước đó giao cho hắn những cái kia vật tư cùng cái gì kiện thể thuật minh tưởng pháp, hắn lại cảm thấy đây cũng là có khả năng. Dù sao một ngày trước bọn họ căn cứ các chiến sĩ cùng đến những chiến sĩ đó luận bàn giao lưu. Mặc kệ phương diện gì, không có một cái thắng, cho nên mặc dù hắn đối với để một cái tiểu cô nương dẫn đội có chút hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng. Các ngươi có vấn đề gì không? Gặp căn cứ trưởng không nói lời nào, mà năm người kia sắc mặt quái dị, thiếu tướng mở miệng hỏi, một người trong đó nhìn một chút Ôn Dao, chần chờ nói: Cái này, các ngươi xác định lần này người phụ trách là tiểu hài tử này, lần này chúng ta cũng không phải đi dạo chơi ngoại thành. Sẽ chết người đấy, còn có người thái độ liền không có tốt như vậy. Hắn khinh bỉ nhìn Ôn Dao một chút, giọng mang phẫn nộ, các ngươi không muốn đi có thể nói thẳng, phái cái đứa bé con là có ý gì, mà lại chỉ có 10 người. Đùa nghịch chúng ta đây. Nghe nói như thế, đứng tạ Ôn Dao đằng sau mấy tên chiến sĩ không vui. Đặc biệt là từ Hoa Nam căn cứ một đường theo tới những cái kia dị năng chiến sĩ. Bọn họ không phải thường thanh sở Ôn Dao thực lực, làm cho nàng giận đội đây quả thực là đoàn trưởng của bọn hắn lớn nhất thanh ý. Đừng thân ở trong phúc không biết phúc được chứ. Làm sao nói chuyện, đừng quên, là các ngươi cầu chúng ta hỗ trợ. Lại nói, nhỏ tuổi làm sao vậy? Hiện tại thế giới này không hỏi tuổi tác, không hỏi xuất thân. Nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Sách, đừng tìm ếch ngồi đáy giếng nói chuyện. Tầm mắt của bọn hắn chỉ có rộng như vậy, không nhìn thấy thế giới bên ngoài lại nhiều rộng lớn. Cho là mình thiên hạ đệ nhất đâu, đúng đấy. Nếu là thật không chào đón chúng ta, cái kia chúng ta thì không đi được. Chính chúng ta quốc gia còn cần muốn chúng ta bảo hộ đâu. Các chiến sĩ châm chọc để đối diện những người kia mặt đỏ lên. Đang chờ phản bác thời điểm, thiếu tướng dùng sức ho một chút, sau đó cho mấy tên lên tiếng chiến sĩ một cái đau mắt. Trầm giọng quát, đi, từng cái lời nói nhiều như vậy, các chiến sĩ lập tức đứng thẳng lên thân thể, từng tay cầm như ve mùa đông, nhìn qua phi thường nghe lời, nhưng là tử tế quan sát, liền sẽ phát sinh từng cái trong mắt loạn chuyển, tại dùng ánh mắt tiến hành giao lưu, ngăn lại các chiến sĩ câu chuyện. Thiếu tướng đem ánh mắt quăng tại tên kia, giọng điệu không tốt: tên kia đại biểu trên thân. Lần này người tuyển là chúng ta trải qua nghiêm ngặt sàng chọn mà tuyển ra đến. Mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến. Mặc kệ là cùng zombie vẫn là sinh vật biến dị, thậm chí là người, đều có phi thường phong phú kinh nghiệm tác chiến. Đặc biệt là dẫn đội vị này, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng là cái mặt thế này, rất nhiều thứ không thể dùng tuổi tác lớn nhỏ cùng bề ngoài đến tiến hành phán đoán. Các ngươi chỉ cần biết nàng có thực lực này liền tốt. Đương nhiên, nếu như các ngươi vẫn cảm thấy không tán đồng, như vậy rất xin lỗi. Lần hành động này chúng ta không tham ngộ tăng thêm monster các ngươi. Bọn họ kinh ngạc, chẳng phải nghi ngờ một chút đối phương phái ra nhân viên A. Vì cái gì trực tiếp thăng lên đến không tham gia hành động trình độ. Cô nương kia niên kỷ nhỏ như vậy, nhìn qua cũng nhu nhu nhược nhược, cho dù ai nhìn thấy đều sẽ có chất nghi được chứ. Liền tại bọn họ nghĩ đến muốn trả lời thế nào đối phương lời nói thời điểm, bỗng nhiên nổi lên một trận gió lớn, nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng thú gào, một cái cự đại thân ảnh màu vàng từ nóc nhà hạ xuống, ngăn Tạ Ôn Dao phía trước. Cái kia tiếng giống giận để mấy người đầu váng mắt hoa, mắt bốc kim tinh. Còn có hai người bởi vì đứng không vững mà trực tiếp ngã trên mặt đất. Mấy người khôi phục lại, phát hiện mình bị bóng đen to lớn bao phủ. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chương huyết bồn đại khẩu thốt nhiên ra hiện tại bọn họ trước mắt. Có mùi hôi thối đập vào mặt, sắc nhọn răng giống như hồ năng trực tiếp cắn đứt đầu lâu của bọn hắn. A. Còn hoàn hảo đứng thẳng ba người lớn gọi một tiếng ngồi sập xuống đất. Còn hung hăng lui về sau. Hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Còn không có chờ bọn họ thối lui đến cảm thấy địa phương an toàn, liền cảm giác đỉnh đầu có phong thổi qua. Trong đó mang theo khăn trùm đầu một người cảm giác trên đầu chợt nhẹ. Khăn trùm đầu giống như bị thứ gì cướp đi. Mà lại có băng lạnh mà sắc bén đồ vật theo chỗ chán sát qua. Bị đâm đau một nháy mắt về sau, có vật ấm áp từ đỉnh đầu lưu lại, duỗi tay lần mò, đầy tay máu tươi. Hắn ngây ngốc hơi chớp mắt, ngửa đầu nhìn lại, phát hiện là một con hình thể không nhỏ điêu. Nghịch quang thấy không rõ cụ thể bộ dáng, nhưng là có thể từ thái dương phản bắn ra kim quang bên trong nhìn thấy một tia chân dung. Cái kia điêu tại đỉnh đầu bọn họ xoay một vòng, nhỏ vụn vải từ đỉnh đầu tản mát, quả thực chính là im ắng uy hiếp. Trường phong diệu võ dương uy bay một vòng, sau đó hướng phía đại hoàng sau lưng Ôn Dao đánh tới, lại bị Ôn Dao vô tình cự tuyệt. Hiện tại Trường Phong hình thể không nhỏ, nàng đã không thể giống như kiểu trước đây tùy ý đến ôm. Thật nhào lên, nàng có thể không chịu nổi cái này trọng lượng. Bị cự tuyệt, Trường Phong có chút thương tâm. Nó đem khí rơi tại cái kia hoảng sợ nhìn qua nó cùng đại hoàng trên người mấy người. Bay nhảy cánh sợ đánh bọn họ. Trường Phong chính vũ cái kia có thể không là bình thường chính vũ. Bọn nó sắc bén dị thường, hoàn toàn có thể làm lưỡi dao dùng. Sắc bén chính vũ tại trên người mấy người lưu lại từng đạo vết máu. Bọn họ muốn sử dụng dị năng phản kích, nhưng là không biết vì cái gì. Mỗi khi muốn sử dụng dị năng thời điểm, liền cảm giác tê cả da đầu. Tựa hồ có vật gì đáng sợ chính chằm chằm lấy bọn họ. Chỉ có bọn họ hơi sử dụng dị năng, liền sẽ đối với bọn họ xuất thủ. Ra ngoài loại này huyền diệu giác quan thứ 6, bọn họ chỉ có thể biệt khuất tránh né lấy tới cái này chỉ kim điêu công kích. sau đó hướng phía thiếu tướng cùng căn cứ trưởng hô lớn. Các ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Nhìn thấy đối phương chật vật dạng, thiếu tướng chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích nói, không có ý tứ, cái này hai con dị thú không về chúng ta quản. Ai gọi các ngươi đối với chủ nhân của bọn chúng nói năng lỗ mãng đâu? Bọn nó trung tâm hộ chủ, ta cũng không có cách nào à. Có chủ dị thú chỉ nghe chủ nhân, nếu không các ngươi cùng chủ nhân của bọn chúng nói một chút. Dị thú chủ nhân, bọn họ vừa mới đàm luận đối tượng chỉ có một cái, chính là tiểu cô nương kia. Chẳng lẽ cái này hai con nhìn qua thực lực dị thú mạnh mẽ là nữ hài kia? Làm sao có thể? Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.